Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, nghe mới sinh không sợ cọp. 2. Hỏa quốc phía đông vùng duyên hải. Phong cảnh tú lệ, ngư nghiệp tài nguyên dị thường phong phú. Vùng duyên hải các quốc gia, đồ ăn tài nguyên thiếu thốn. May mắn mà có hải lý cá, mới không còn nhẫn đói chịu đói. Bất quá, hỏa quốc thổ nhưỡng phì nhiêu, thu hoạch rất nhiều, hầu như mỗi năm mùa thu hoạch, ngược lại không thế nào ưu ái hải lý tài nguyên. Thủy độn, thủy loạn ba, sóng hoa cuồn cuộn sau đó, không ít hải ngư đầu váng mắt hoa, lộ ra trắng bóng cái bụng, nơi đây cá cũng thật nhiều. Tùy tùy tiện tiện một cái thủy loạn sóng, thu hoạch là thủy quốc hải vực gấp bội. Vụ ẩn ninja chọn lựa lại mập cực lớn hải ngư, những cái kia tiểu nhân, tự nhiên thả bọn hắn một con ngựa. Hỏa quốc điều kiện được trời ưu ái, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái khác vụ ẩn ninja quyệt miệng, điều kiện như vậy, nếu như cho thủy quốc, thật là có bao nhiêu tốt. Hơn 10 người vụ ẩn ninja, tại trên mặt biển đi tới đi lui. Nửa giờ sau, thu hoạch hải ngư tràn đầy bọn hắn tùy thân mang theo túi lớn. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Đột nhiên, một đường thân ảnh màu lam vội xông mà đến, chuẩn bị thắng lợi trở về vụ nhẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy nhất đại đoàn hỏa cầu nhẹ nhàng đi qua. Thủy độn, hào hỏa cầu chi thuật. Tư thế rất đồ sộ. Uchiha nhất tộc chiêu bài nhẫn thuật. Nhưng chết tại đây cái nhẫn thuật ở dưới ninja, chỉ có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sasuke hào hỏa cầu chi thuật. Trải qua Itachi chỉ điểm, không thể bảo là không đồ sộ. Nhưng vụ nhẫn thủy độn khí hóa sau đó, hầu như không có gì thành quả chiến đấu. Lôi độn, Chidori. Sasuke có lôi thuộc tính chakra. Kakashi lôi thiết. Nhập lại không phải là cái gì khó có thể nắm giữ nhẫn thuật. Sasuke đã sớm nắm giữ Chidori. Chidori sát. Seragon mở ra. Thuấn thân tốc độ xuống. Sasuke rất nhanh kích một người trong vụ nhẫn lồng ngực. Máu tươi vẩy ra mà ra. Rất nhiều người. Lần thứ nhất đều là khẩn trương mà ngốc đấy. Đặc biệt là giết người. Nhìn thấy máu tươi về sau, sẽ có ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Có người còn có thể nương theo có nôn mửa cảm giác. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Có người, giết người về sau, nhìn thấy máu đỏ tươi, không chỉ có không khỏe cảm giác, ngược lại toàn thân đều tràn ngập hưng phấn. Máu tươi ở tại Sasuke trên mặt, mùi máu tươi mà tràn ra. Hắn giật giật cái mũi, tràn đầy chiến đấu khoái cảm. Sát, sát, sát. Sasuke chút nào không ngừng lại, gọn gàng mà linh hoạt, xông về mục tiêu kế tiếp. Thác Hạnh liền không giống nhau. Nàng lần thứ nhất trên chiến trường, lộ ra đã khẩn trương lại có chút ít ngốc, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Hoàn toàn là dựa vào cảm giác tại chiến đấu. Thác Hải dạy dỗ nàng phong độn nhẫn thuật. Thời điểm này, bản năng thi triển, trốn đông núp tây, miễn cưỡng kềm chế vụ ẩn bộ phận chiến lực. Bắt cá những thứ này vụ ẩn ninja, vốn là nhị lưu ninja, đột nhiên đã bị tập kích. Thất kinh, luống cuống tay chân, rất nhanh quân lính tan rã. Dụ hoặc lâu như vậy, như thế nào chỉ hai cái tiểu thí hài. Trên bờ, Thanh trốn ở treo leo loạn thạch ở bên trong. Trợn to Byakugan, chậm đợi thật lâu, xác định cũng không có xí ẩn thôn ninja đến đây. Mỗi ngày, Thanh đúng hạn phái ra ninja, đến cố định hải vực bắt cá. Kế hoạch dẫn xuất xí ẩn thôn ninja đến đây đánh lén. Nhưng đợi trái đợi phải, Thu Nguyệt tín trường nơi nào sẽ mắc mưu của hắn. Ngay tại hắn muốn buông tha thời điểm, lại phát hiện khác thường khí tức. Đợi đến lúc hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, thời điểm, cũng chỉ có hai người thiếu niên ninja xuất hiện. Mà thôi, có thể bắt được một cái là một cái. Thanh phát ra tín hiệu, mai phục một đội ninja, đột nhiên hiện thân, hiện lên vây quanh xu thế. Sĩ quan cấp cao trợ, Thác Hạnh vây vào giữa. Thanh trong lòng suy nghĩ, vẻn vẹn hai người thiếu niên mà thôi, còn không đáng được hắn vận dụng toàn bộ đội ngũ. Sasuke quân, có mai phục. Thác Hạnh thật vất vả thích ứng chiến trường cục diện, nhưng đột nhiên xuất hiện địch nhân, thật lớn ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ của nàng. Ta biết rõ, giết đi ra ngoài. Sasuke rút ra nhẫn cụ trong bọc phi tiêu, chút nào không có vẻ sợ hãi. Cảm thụ được phi tiêu trên truyền lại hàn khí, Sasuke ý nghĩ càng phát ra thanh tịnh. Đó là Itachi cho hắn đặc chế phi tiêu, cứng rắn vô cùng, giết người không dính máu, còn có thể bám vào chakra, hình thành chakra đao. Thác Hạnh, ngươi đi theo đằng sau ta, chú ý bảo vệ mình. Sasuke quyết định chắc chắn. Seragon câu ngọc chậm rãi xoay tròn, nghênh đón vụ nhẫn đội ngũ xông tới. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật, Chidori giao, huyễn thuật Seragon, tuyệt cảnh thường thường có thể bức ra một người tiềm lực. Sasuke gặp mạnh tức thì mạnh mẽ, thúc đẩy đầu óc, tỉnh táo phân tích, đem sở học bản lĩnh thỏa thích phát huy được. Phong độn phong nhận, thần hành thuật sơ đoạn, mê tung bộ, đi theo Sasuke sau lưng, cảm thụ được Sasuke mãnh liệt chiến ý. Thác Hạnh dần dần bình phục tâm tình, dần dần phát huy ra thực lực của mình. Sasuke chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, Chidori chảy xì xì rung rung. Lực lượng cảm giác 10 phần, so sánh với Thác Hạnh chiến đấu, tựa như nữ tử thêu hoa, khắp nơi lộ ra xảo kình, thân hình động liên tục, chuồn chuồn lướt nước, tổng có thể bắt ở vụ nhẫn đội hình khe hở. Phốc, vụ ẩn ninja, không để ý, lại ngã xuống một cái. Trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, vây công đội ngũ, bất đắc dĩ phát ra thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu. Cái gì? Thanh chứng kiến thỉnh cầu trợ giúp tín hiệu, căn bản không thể tin được, liền hai cái tiểu thí hài, còn làm không được, lại phái ra một cái phân đội. Cho dù trong nội tâm bất mãn hết sức, Thanh còn là phái ra trợ giúp binh sĩ, quân đầy đủ sức lực gia nhập, vụ ẩn ninja sĩ khí lần nữa tăng vọt, phủ kín ở Sasuke, Thác Hạnh phá vòng vây phương hướng. Cái gì? Sasuke không thấy. Sasuke lâm vào khốn cảnh thời điểm, Phúc Điền Ieyasu vội vã đẩy ra Thu Nguyệt Tín Trường cửa phòng, báo cáo một cái làm hắn khiếp sợ không thôi tin tức. Có người trông thấy Sasuke mang theo Thác Hạnh lặng lẽ ra thôn. Phúc Điền Ieyasu thở dài một hơi, cái này, bọn hắn trở nên vô cùng bị động. Sasuke nhất định là đi đánh lén vụ ẩn tiếp tế binh sĩ. Thu Nguyệt Tín Trường trong nội tâm tình tiết phức tạp, ngưng thần tinh tế suy nghĩ, cũng không có cái khác cạm bẫy, truyền tin tiền tuyến binh sĩ. Lập tức xuất kích, quyền lực đánh vụ ẩn nơi trú quân, lấy Sasuke xuất kích vì là dây dẫn nổ, rằng co giữ lẫn nhau tiền tuyến trận địa, lại một lần nữa bộc phát kịch liệt đại chiến. Tiền tuyến vụ ẩn liên tiếp bại lui, mà vây công Sasuke vụ nhẫn rồi lại lâu công không được, toàn lực đối phó cái kia người nữ. Thanh phát ra mệnh lệnh mới, thời điểm này sao có thể bận tâm khi dễ tiểu nữ sinh ám muội, chỉ cầu giành được thắng lợi quan trọng hơn. Tuân mệnh. Sasuke trên thân quạt tròn ra huy, trần trụi cho thấy lấy hắn chính là Uchiha nhất tộc người. Trong chiến đấu, vụ nhẫn mục tiêu hầu như đều tại Sasuke trên thân, nhưng một lát Sasuke khó đối phó như vậy, bọn hắn không thể không đem sức sống nhắm ngay Thác Hạnh. Thủy độn, Thanh Long quán thủ. Thác Hạnh tốc độ cực nhanh, chỉ có Thanh mượn nhờ Byakugan lực lượng, tại phủ kín ở Thác Hạnh né tránh phương hướng. Thủy độn, thủy trùng ba. Thanh ngăn chặn Thác Hạnh phương hướng, bộ phận vụ nhẫn ngăn chặn Sasuke, còn thừa vụ nhẫn thừa cơ phát động công kích. Nước trôi Namiuchi tại Thác Hạnh trên thân, nàng một cái lảo đảo, ngã sấp xuống tại trên mặt biển. Trói lại, chế ngự Thác Hạnh về sau, Thanh lạnh lùng ra lệnh, vì hai cái tiểu thí hài, hy sinh nhiều như vậy ninja, thật sự là không đáng. Chỉ hy vọng cái kia Uchiha ninja có thể cho Jinichi điểm kinh hỉ. Tuổi còn nhỏ, Seragon vận dụng như thế thành thạo, so sánh với không phải là nhân vật tầm thường. Tiểu tử, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, nếu không chế trụ Thác Hạnh ninja. Trong tay giơ lên phi tiêu, kêu gào nói.